Chương 36, gần xong xuôi hàng ngày. Chương 36, gần xong xuôi hàng ngày Dư dĩ nhiên không ép cờ chế trụ chính mình sợ truyền đến, không phải sợ mình bản năng, mà là sợ mình bản có thế tôn ở thương đến lưỡng nghi lạc. Lạc Cun hút ăn nhiều máu như vậy, ngươi không sao chứ? Vẫn còn có chút lo lắng hỏi lên, đồng thời chú ý lưỡng nghi lạc sắc mặt. Trong lòng cũng ở âm thầm trách móc mình hành vi không có chuyện gì lớn, ngươi cũng biết ta bở ơ tờ tư tính. Huyết dịch tái tạo đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì chắc trở sự tình, tùy ý phất phất tay. Lưỡng nghi lạc biểu thị chính mình hoàn toàn không thèm để ý, đồng thời cổ tay vết thương đã tự động khép lại chứng kiến lưỡng nghi lạc là sự thật không có việc gì. Ản trục cũng yên tâm thật là, Lạc Cun dĩ nhiên cầm huyết dịch mê hoặc ta hơi bất mãn biểu môi. Thế nhưng, ăn ngon lắm không phải sao? Hơi trước mắt, lưỡng nghi lạc hư cười nói. Ản trục trương liếu trương trùy muốn phải phản bác, thế nhưng vẫn là thành thật gật đầu. Không không không hút Lạc Cun ngươi huyết hậu điều này làm cho thiếp thân về sau như vậy làm sao đi hút huyết dịch đây. Ản trục cụ kết, nếm được ngon như vậy tiên huyết, về sau lại nào còn có hứng thú đi hút này phàm nhân dòng máu a. Đối với một cái vạm ai mà nói, ngay cả hấp huyết đều thay đổi không phải là hưởng thụ, nhất định chính là nhân sinh chuyện bi thảm nhất. Lượng nghi là uống một ngụm bánh kem, nếu như Ản trục cần, thân này tùy thời hoan nghênh ngươi tới hấp huyết đây huống chi. Ngoại trừ hấp huyết bên ngoài, cái này trên thế giới chuyện thú vị rất nhiều không phải sao? Lưỡng nghi lạc nhìn Ản trục con mắt, nói thật. Ản trục chuyện tích, hắn hiện tại dám nói ngoại trừ chính cô ta, chỉ có hắn tài năng giải khai. So với cái này trên thế giới tất cả mọi người lý giải, hắn tự nhiên biết, trước mắt thiếu nữ, ở mấy trăm năm trong đời, chỉ có cô tịch Ản trục thân thể chấn động, sau đó che giấu vậy ăn một miếng trên bàn bánh mì. Lạc Cun vì sao đối với thiếp thân tốt như vậy đâu? Sáng ngời ửng đỏ chi mâu nhìn chăm chú vào lưỡng nghi lạc, nhẹ nhàng hỏi những lời này. Để đồ trong tay xuống, lưỡng nghi lạc nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ một, bởi vì tại hạ thích Ản trục một chút cũng không có dáng vẻ cách cỡm, tuy là có thời điểm có chút già mồm, nhưng đây chẳng qua là ở kiếp trước tính nết di lưu, đời này hắn, đứng cao độ bất đồng, cũng là có can đảm nhìn thẳng vào chính mình. Đối mặt hết thể đều không chỗ nào e ngại. Ản trục hơi sừng sờ, nhìn lưỡng nghi lạc chăm chú biểu tình, môi đỏ mọng thổ lộ, thiếp thân, cũng có chút thích Lạc Cun đầy cũng không. Phải là trọng yêu, chỉ là lẫn nhau có hảo cảm, hai người biết, nhận thức không lâu bọn họ không dám nói liền dễ dàng như vậy yêu đối phương, thế nhưng theo thời gian trôi qua, hảo cảm cùng thích khó sẽ không thay đổi thành ái tình. Nhìn đời này đẹp nhất công chúa điện hạ, chân thật, phát ra từ nội tâm cười, trong lúc nhất thời. Lưỡng nghi lạc có chút si mê bữa sáng liền tại loại này hài hòa mỹ hảo trong không khí kết thúc, mới một ngày lại đem bắt đầu nhìn trong phòng những thứ ngổn ngang kia có. Thể dùng đến trạch lên thức ăn lưỡng nghi lạc cảm thấy nếu không phải lợi dụng một chút quả thực quá lãng phí xuất ra laptop, mắc ở trên bàn, tùy ý xem lướt qua nổi lên website. Cái này thế giới toàn thân trình độ khoa học kỹ thuật cùng mình ở kiếp trước không sai biệt lắm. Thế nhưng một ít gì đó cũng là so với ở kiếp trước muốn phát triển nhanh rất nhiều. Tỷ như Internet trên bàn bày đầy đồ ăn vặt, chơi trò chơi, nhìn tiểu thuyết cùng an nỉm, lưỡng nghi lạc cảm thấy lại trở về đã từng nhất thích nhất sinh hoạt. Ản trục nhánh cái đầu, có chút hăng hái nhìn chăm chú vào lưỡng nghi lạc ngu nhạc, dường như đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng đúng ánh mắt của nàng đại bộ phận đúng chú ý ở lưỡng nghi lạc bản thân trên, mà không phải trong máy vi tính. Nàng cũng là ý không ở trong lời mạ kỳ ngắm, cuộc sống như thế có thể liên tục cá Ản trục hy vọng xa vời nghĩ đến. Thế nhưng nàng cũng biết, những thứ này cũng chỉ là tạm thời, bất luận là lưỡng nghi lạc nguyện vọng, còn là mình cũng sẽ không trầm mê ở cuộc sống như thế bên trong. Hàng ngày cứ như vậy một ngày lại một ngày tiến hành, Ản trục cùng lưỡng nghi lạc ở nơi này bình tĩnh hàng ngày bên trong, quan hệ rũ phát thân mật thỉnh thoảng phát phát công chu A tính khí, ngẫu nhị tắt làm nũng. Có thời điểm dường như khẩn cầu thương hại tiểu động vật, hy vọng có thể đạt được lưỡng nghi lạc dòng máu. Vui sướng dường như phổ thông thiếu nữ, loại này nàng chưa từng cảm thụ qua cách sống, để lòng của nàng đã ở từng điểm rơi vào tay giặc. Lạc Cun nhẹ nhàng kêu bên cạnh lưỡng nghi lạc nhưng là lại không được bất kỳ đáp lại. Lạc Cun gia tăng thanh âm, Mỹ lệ công chúa điện hạ đối với lưỡng nghi lạc không trả lời cảm thấy rất bất mãn. Để làm chi A lộ kỳ lưỡng nghi lạc tựa như bất mãn với bị người quấy rối tựa như, dường như không nhịn được nói. Hai người nằm ở trên giường, sớm đã không có ban đầu lúc cái loại này ngượng ngùng mấy tháng qua ở chung, lưỡng người đã lẫn nhau có đầy đủ lý giải. Ản trục xoay người dựng lên, nửa ghé vào Lưỡng Nghi Lạc trên người, tinh xảo gương mặt của chậm rãi tiếp cận Lưỡng Nghi Lạc. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền đối với thiếp thân không có hứng thú sao? Thực sự là người cặn bã. A mang theo khinh bỉ biểu tình, ản trục như thế nói uy uy, ản trục, tức khiến cho chúng ta rất thuộc, tại như vậy nói, ta cũng muốn cáo ngươi phỉ báng A huống hồ. Chúng ta có thể cái gì chưa từng phát sinh á? Ta người ở nơi nào cặn bả? Lưỡng Nghi Lạc nhổ nước bọt lấy, đối với ản trục nói hoàn toàn bất đồng ý. Ồ, ý kia nói đúng là, Lạc Cun ngươi nghĩ phát sinh cái gì mang theo thắng lợi cười. Ản trục môi chậm rãi đến gần Lưỡng Nghi Lạc. Mấy tháng này ở chung, ản trục ngày càng khéo ăn khéo nói, tuy là lấy chỉ số IQ mà nói, công chúa điện hạ chỉ số IQ cao vô cùng, cho dù ở nhận thức Lưỡng Nghi Lạc trước, suy nghĩ tốc độ để nàng nói có thể hoàn toàn đè nặng người khác. Thế nhưng nàng chung quy cùng người trao đổi thời gian rất ngắn, mấy trăm năm qua giao lưu chung vào một chỗ, sợ rằng chưa từng cái này mấy tháng cùng Lưỡng Nghi Lạc nói nhiều. Được rồi, ta đầu hàng, ản trục ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc nhấc tay đầu hàng, ản trục cũng không ở đùa hắn, lại nằm trở về mình vị trí. Nàng cũng sợ Lưỡng Nghi Lạc không cách nào nhẫn lại, đối với cùng Lưỡng Nghi Lạc phát sinh điểm cái gì. Nàng mặc dù có chút ý nguyện, thế nhưng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Lưỡng Nghi Lạc bản thân ở mấy tháng ở chung lúc, đã cùng ản trục có chút thăm dò, nhưng phát hiện nàng vẫn là hơi có chút chống cự sau, cũng liền tạm thời bỏ qua. Thời gian còn nhiều mà, hắn không nhất thời vội vã làm vì trường sinh chủng, suy nghĩ của hắn phương thức cũng dần dần xảy ra cải biến, nếu như còn như trước kia làm vì phổ thông nhân loại lúc ý tưởng vậy, như vậy dài dòng sinh hoạt cuối cùng có một ngày sẽ làm hắn cảm thấy chán ghét. Do đó điên cuồng đối với trường sinh trùng mà nói, thời gian là có thể ba. Tám lấy lãng phí tài nguyên, quá trình cũng là vô cùng trọng yếu. Lạc Côn cho ta hát một bài đi, thiếp thân có chút ngủ không được đây. Ta hát bài hát chính là bài hát Dù Con Sao. Một hát ngươi liền ngủ mất, nghe được Lưỡng Nghi Lạc trả lời, ản trục tiếng cười như chuông bạc vang lên. Sẽ không chỉ là Lạc Côn hát rất êm thai a, ở kiếp trước ngũ âm không hoàn toàn Lưỡng Nghi Lạc, đời này có một bộ tốt tiếng nói. Hơn nữa đối với thân thể mình trường khống, rốt cuộc có thể hát ra dễ nghe ca như vậy. Xin mời công chúa điện hạ phẩm định. Loại sự tình này thường thường phát sinh, từ Lưỡng Nghi Lạc có một ngày ý tưởng đột phát, hát một bài ca hậu, ản trục liền thường thường yêu cầu hắn hát. Há miệng ra, nhàn nhạt êm ái tiếng ca truyền ra, hát đúng ở kiếp trước sở nghe ca khúc ở hai người căn phòng bên trong quanh quẩn, ở nơi này nhạc đệm hạ, ản trục rốt cuộc hài lòng ngủ thật say.